Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 376, trở về. Những cái này dịch axit, còn có những cái này vật liệu thu tập, đều phải cẩn thận chút. Sở Tâm Trầm một bên nói ra, nơi này bùn đất giống như không sợ nơi này dịch axit. Dùng nơi này bùn đất chế tác một cái hộp thu thập dịch axit. Còn có, nơi này tất cả vật liệu, đều là chúng ta hạng thượng Long Huyền tiểu đội. Ai nếu như dám động thủ trộm hoặc là đoạt, đừng trách chúng ta không khách. A, một tiếng Long Huyền kêu thảm, cắt đứt Sở Tâm Trầm thiện ý cảnh cáo. Đám người theo gào thảm thanh âm nhìn lại. Một tên Long Huyền đưa tay bưng bít lấy máu chảy như chú chỗ cụt tay. Trên mặt mang hoảng sợ, không hiểu, nghi hoặc, thậm chí còn có một chút tức giận hướng về Thấm. Thấm, giống như trước kia như vậy không có tồn tại cảm giác. Kiếm trong tay, lại tại thời khắc này nhắc nhở lấy tất cả mọi người. Cho dù nàng mỹ nhân như vậy, như thế nào đi nữa không có tồn tại cảm giác. Trong tay nàng lợi kiếm, lại thời khắc có mạnh nhất tồn tại cảm giác. Mũi kiếm còn đang rỉ máu. Thấm cái kia tịnh lệ hai gò má giống nhau lúc đầu đồng dạng lạnh lùng. Tràn đầy mị lực con ngươi chỗ sâu. Chính phóng thích ra một loại tin tức. Dám can đảm động thuộc về hạng thượng vật phẩm. Thanh kiếm này sẽ nói cho các ngươi biết kết quả là cái gì. Ngươi sao có thể dạng này? Một tên Long Huyền kinh ngạc bên trong mang theo hoảng sợ. Trên mặt biểu lộ lại nhiều hơn mấy phần phẫn nộ. Quái vật này là tự bảo, lại không phải là các ngươi giết chết. Chúng ta nhặt lấy một điểm thì phải làm thế nào đây? Đại bộ phận chúng ta vẫn sẽ để lại cho ngươi. Không sai, mọi người cùng nhau đến. Dựa theo Long Huyền giới quy tắc ngầm, những vật này chúng ta có tư cách phân một điểm. Hạng thượng nhìn xem Sở Tâm Trầm cẩn thận đem dịch axit thu lấy, lại dùng bùn đất tẩy sạch vỏ cứng vật chất bên trên dịch axit, cũng cẩn thận đặt ở tàng long trong túi, đem hết thảy tất cả đều thu thập sạch sẽ, mảy may không đi phản ứng những cái kia kháng nghị, nghĩ muốn thừa cơ chiếm tiện nghi người. Trần Mặc cánh tay rất là tùy ý khoác lên hạng thượng bờ vai bên trên. Nhìn xem đám người lắc đầu liên tục. Những người này đối mặt già lâu La Long tộc lúc, biểu hiện có thể không có hiện tại cường ngạnh như vậy. Nói một cách thẳng thừng còn không phải nhìn ra hạng thượng cùng già lâu La Long tộc khác biệt. Sẽ không giống già lâu La Long tộc như thế. Vì lợi ích thưởng bọn họ toàn bộ diệt sát. Hạng thiếu, đều làm tốt rồi, Sở Tâm Trầm đứng dậy nói ra. Những vật này, có lẽ có thể nghiên cứu ra một chút đặc thù loại hình phòng ngự long thuật. Chỉ là vật liệu thiếu một chút, nếu là có thể nhiều gặp được điểm, liền tốt. Đạt Bà Huyết Chi một bên nhíu nhíu mày. Một lần này chúng ta vận khí tốt, đụng phải một cái kém như vậy. Trước kia, ta đụng phải cái kia thế nhưng là vô cùng cường đại. Có lẽ hẳn còn có cường đại hơn. Cũng vậy, Lữ Phẩm gật đầu. Ta luôn có một loại cảm giác rất kỳ quái. Cái này quái vật giống như là một cái hài nhi mới vừa ra đời. Hắn phương thức chiến đấu bên trong, giống như càng nhiều hơn chính là bản năng, mà cũng không phải là đến từ lịch luyện. Hạng thượng nhẹ khẽ gật đầu. Loại cảm giác này ở mới vừa trong quan sát vô cùng rõ ràng. Đối mặt quái vật kia lúc, giống như là mặt đối một đứa con nít. Hắn mặc dù khí tức sát phạt rất nặng, hơn nữa vô cùng quỷ dị, nhưng lại cho người ta một loại gì cũng đều không hiểu. Giống là vừa mới sinh ra anh hài, mới vừa đến thế gian này dáng vẻ giết chóc, tựa như là loại quái vật này bản năng. Hắn giống như là vì chiến đấu mà ra sinh. Anh hài. Hạng thượng không tự chủ nhíu nhíu mày, nếu như cường đại như vậy quái vật vẫn chỉ là một đứa bé. Như vậy thành thục loại quái vật này, phải nên làm như thế nào cường đại? Hy vọng vừa mới cái loại cảm giác này chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Tốt rồi, Hạng Thượng thu hồi tinh thần nhìn xem đi theo tiến vào mặt khác Long Huyền nói ra. Nếu như cũng đã tiến nhập thời gian đầm lầy, như vậy chúng ta cũng nên chia tay. Chúc các vị ở chỗ này có hài lòng thu hoạch, tương lai có cao xa tiền đồ. Nguyên một đám trên mặt phẫn nộ thần sắc còn không có thối lui Long Huyền, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, hoài nghi có nghe lầm hay không? Tại sao lại ở chỗ này phải chia tay? Ý tứ gì? Tại sao phải tách ra? Chính là a, mọi người cùng một chỗ, còn có thể chiều ứng lẫn nhau. Ở thời gian đầm lầy, chúng ta đánh tới tốt vật liệu cũng sẽ phân cho các ngươi. Tìm được tốt vật phẩm, như thế vẫn chưa đủ sao? Đám người lần nữa đã xảy ra một trận nho nhỏ rối loạn. Long Huyền đều đang nói lấy bất mãn của mình. Hạng Thượng cười lạnh nhìn xem phát biểu ý kiến đám người. Những người này rõ ràng là nghĩ muốn bảo vệ, nhưng lại không nguyện ý trả ra cái gì. Hơn nữa có chỗ tốt thời điểm. Cái thứ nhất xông ở phía trước, ta không lại bảo hộ các ngươi. Hạng Thượng coi thường lấy đám người, muốn đi vào chỗ sâu. Như vậy chính các ngươi tiến vào, quá không có suy nghĩ à. Chính là à, chúng ta dù sao cũng là cùng một chỗ đối kháng qua già lâu La Long tộc. Ngươi tại sao có thể như vậy, không trợ giúp ta nhóm? Mấy tên Long Huyền công phẫn kêu gào, cắt đứt Hạng Thượng phát biểu, thần sắc ở giữa nhiều hơn mấy phần khinh bỉ cùng khó chịu. Hạng Thượng tâm tình bình hòa nhìn xem tất cả, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười lạnh, sợ chết, các ngươi cũng không cần tiếp tục thâm nhập sâu, ta không có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi, vừa mới đang cùng già lâu La Long tộc khai chiến lúc, các ngươi cũng không có trợ giúp qua ta, ngược lại, là coi ta đánh bại quái vật một khắc, các ngươi cả đám đều tính được, ta sẽ không bởi vì cái này chảm giết các ngươi, mà cùng ta tranh đoạt. Ta Hạng Thượng không phải yêu thích giết hại người, nhưng ta không nợ các ngươi bất luận cái gì tình cảm. Nếu như lại muốn mượn cơ hội chiếm ta tiện nghi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Các ngươi tốt nhất đừng quên. Hạng Thượng thanh âm bình thản đột nhiên nhiều mấy phần khí tức. Túc sát, băng hàn con ngươi quét mắt mọi người tại chỗ. Ta ngay cả già lâu La Long tộc cũng dám giết. Huống chi các ngươi, không giết các ngươi, là cảm giác được các ngươi cũng không dễ dàng. Không giết các ngươi, là bởi vì các ngươi không đủ tư cách để cho ta động thủ. Lại tiếp tục dây dưa, coi như ta không giết các ngươi. Hạng Thượng ánh mắt rơi vào thấm trên thân, sắc bén kia kiếm, vô tình huyết, nhắc nhở lấy tất cả mọi người. Cái này không có tồn tại cảm giác nữ sát thủ. Ở vừa mới giao đấu già lâu La Long tộc thời điểm, trong nháy mắt chém giết hai tên già lâu La Long tộc. Đao, chữ tiêu chuẩn Long Nô. Hạng Thượng nhìn cũng không nhìn những cái kia khuôn mặt ngốc trẻ, đã sớm đem phẫn hận thu Long Huyền, quay người mang theo đội ngũ nhanh nhanh rời đi. Hạng Thượng rời đi, trong nháy mắt Hạng Thượng tiểu đội biến mất ở thời gian ao đầm trong sương mù. Chỉ để lại một đám Long Huyền đưa mắt nhìn nhau. Còn tiếp tục sao? Đúng vậy à, chúng ta còn tiếp tục sao? Bây giờ không có bọn họ bảo hộ, ta không muốn lại tiếp tục. Quá nguy hiểm, thật gặp được vừa mới loại quái vật kia, chúng ta sẽ đều chết rơi. Không ít Long Huyền trên mặt đều toát ra khiếp đảm thần sắc. Vừa mới sở dĩ dám vào cái này địa phương nguy hiểm, cũng là bởi vì có Hạng Thượng bọn họ đỉnh lấy. Thật gặp cường đại nguy hiểm, trong này nguy hiểm cũng sẽ trước tìm tới bọn họ. Có đám kia cường đại trẻ tuổi Long Huyền ở phía trước đỉnh lấy, tất cả mọi người có trốn chạy thời gian cùng cơ hội. Bây giờ mọi người thấy bốn phía càng ngày càng đậm sương mù, trên mặt đều toát ra khiếp đảm thần sắc. Loại quái vật kia cũng không phải mọi người thực lực có thể đối chiến tồn tại. Trên mặt mọi người khiếp đảm thần sắc càng ngày càng đậm, trong mắt lộ ra không cam lòng cũng dần dần tăng cường. Lúc đầu chỉ là muốn ở ngoại vi đánh làm tiền, nhìn xem có thể hay không đụng phải cái gì tốt vận khí. Kết quả chân chính lại tới đây, mới biết được, già lâu la long tộc dạng này đại hình long tộc, vậy mà bốc lên căn cơ bị tổn thương nguy hiểm, xâm nhập đến ở trong đó, mở ra bảo tàng, có thể bị già lâu la long tộc coi trọng bảo tàng a. Dù chỉ là đầu ngón tay trong khe tiết lộ một điểm kia, cũng có thể làm cho mọi người một đời không lo ăn uống. Thậm chí thành lập được một cái rất không tệ thế lực cương đại. Cứ như vui vẻ trở về. Không cam tâm a, đến chết ngày đó, nhớ tới từng có cơ hội như vậy, nhưng bởi vì khiếp đảm từ bỏ, không có dám đi liều mạng, chết đều sẽ không ngủ được. Vào, nhất định phải tiến vào bên trong. Đây có lẽ là chúng ta một đời cơ duyên lớn nhất. Có người dẫn đầu, lập tức đem trong lòng tất cả mọi người chiến hỏa triệt để đốt. Phía trước khiếp đảm bị cỗ này hừng hực dục hỏa triệt để thiêu hủy sạch sẽ. Không sai, dựa vào cái gì mấy người bọn hắn tiểu hài tử có thể. Chúng ta lại không được. Chính là, không bảo vệ chúng ta. Vậy thì thế nào? Chúng ta đi tìm già lâu la long tộc mật báo. Nói rất đúng, chúng ta đi tìm già lâu la long tộc. Nói cho bọn hắn, hạng thượng bọn họ giết chết già lâu la long tộc người. Quá đúng, nói không chừng già lâu la long tộc sẽ còn cho chúng ta ban thưởng đâu. Chúng Long Huyền, ngươi một câu ta một lời nói không ngừng rất là hứng thú phấn. Trong lúc nhất thời từng cái bày mưu tính kế, nên như thế nào hướng già lâu la long tộc báo tin? Phải nên làm như thế nào hình dung hạng thượng đám người kia? Mới được chỗ tốt lớn nhất. Suy, một tên phát biểu hứng thú phấn Long Huyền, ít hầu chỗ đột nhiên hướng ra phía ngoài phun trào lấy máu đỏ tươi. Huyết dịch kia xuất hiện quá mức đột nhiên, đứng đối diện với hắn Long Huyền, thình lình liền né tránh đều không có làm đến, bị nóng bỏng huyết dịch phun vẻ mặt, tử vong, trong nháy mắt giáng lâm ở tên kia Long Huyền trên thân. Hắn hé miệng, con mắt trừng lớn, nhìn xem cổ họng hướng về phía trước phun ra nhiệt huyết. Cảm thụ được cái kia lạnh như băng kiếm phần gáy lọt vào. Lại cấp tốc rút ra. Cái kia rút ra không chỉ là kiếm, đồng thời còn mang đi hắn sinh mệnh. Bị phun vẻ mặt huyết Long Huyền, vô ý thức nâng hai tay lên, đi cảm thụ trên mặt nhiệt huyết là như thế thật thực. Hắn đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem cặp kia mắt trừng lớn, chậm rãi ngã xuống Long Huyền, chết, một cái hoạt bát sinh mệnh, trong nháy mắt liền chết. Mặt khác Long Huyền đồng thời sững sờ, rét lạnh kia kiếm quang kiếm thể, thế nào thấy như thế quen thuộc, giống như vừa mới trước đây không lâu, từng tại chỗ nào thấy qua bộ dáng. Cái kia, đó là... Đông đảo Long Huyền trong đầu dâng lên một người đàn bà bộ dáng. Tầm mắt của bọn hắn tập thể rơi vào vừa mới trước đây không lâu, bị người chém xuống cánh tay Long Huyền trên người. Không sai, thanh kiếm kia vừa mới ở trên người hắn xuất hiện qua. Đám người quay đầu, thấy được thấm, cái kia theo hạng thượng đi Long Huyền trở về, cái kia máu lạnh nữ sát thủ Long Huyền. Vậy mà lúc này trở về, mọi người thấy thấm, muốn nói cái gì, lại không biết nên giải thích như thế nào. Vừa mới đám kia tình xúc động chuẩn bị bán rẻ hạng thượng lý do thoái thác. Thấm ánh mắt giống nhau lúc đầu, không lạnh, không nóng, thậm chí ngay cả sát ý đều không nhìn thấy. Nhưng, chính là loại ánh mắt này, nhìn thấy người khác trong mắt. Trái tim đều sẽ không giải thích được đại lực run rẩy. Bị người có tử vong mây đen bao phủ trên đầu cảm giác. Kỳ thật, một tên Long Huyền muốn mở miệng giải thích. Phần gáy đột nhiên bị một cái thực lực mạnh mẽ đại thủ cho đột nhiên nắm lấy. Lực lượng kia đem cả người hắn xách rời đất mặt. Long Huyền muốn giãy giụa. Hai tay nỗ lực đi tách ra cái kia bóp lấy cổ ngón tay. Lại phát hiện mỗi một ngón tay đều giống như sắt thép kiên cố. Căn bản là không có cách đẩy ra.